chị em cùng nhau bỏ chồng. Chương 28, 28, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, hai chị em vừa tới sân bay liền nhận được điện thoại của Trịnh Vĩ Nghiệp, giọng nói trong điện thoại nghe như muốn gì. Ết người, Lâm Sương Sương, có phải mày đã động vào két sắt của tao không? Lâm Sương Sương mỉm cười vui vẻ. Ba biết rồi à? Đối phương nghiến răng nghiến lợi nói. Con khốn, mày có nửa giờ, lập tức đem đồ mang về cho tao. Triệu Mẫn Mẫn vươn tay, ý bảo cô ấy đưa điện thoại cho Triệu Mẫn Mẫn. Ba, có phải trí nhớ của ba không tốt lắm không? Mảnh đất kia rõ ràng là con đưa cho ba, khi nào thì biến thành của ba rồi? Trong điện thoại dừng lại, Triệu Mẫn Mẫn, nếu như mày còn coi tao là ba mày, lập tức đem nó trả lại cho tao. Không cần, chú Trịnh, chú vẫn thích hợp làm ba của Trịnh Tùng Bách hơn. Cứ như vậy đi, không nói nữa, hai chị em tôi phải lên máy bay đây. Triệu Mẫn Mẫn, tiếng gầm tê tâm liệt phế truyền đến. Triệu Mẫn Mẫn vội vàng ngắt điện thoại. Cô mới vừa cúp máy, màn hình còn chưa kịp tắt, điện thoại lại vang lên. Số lạ, Triệu Mẫn Mẫn do dự 2 giây, vẫn nhận. Lâm Sương Sương, thanh âm đối diện vừa gấp gáp vừa lo lắng. Thì ra là Trịnh Tùng Bách. Anh cả, có chuyện gì sao? Triệu Mẫn Mẫn nhàn rỗi đặt câu hỏi. Bên kia cũng dừng lại. Triệu Mẫn Mẫn, hai người các cô là muốn làm cho ba tức si ết, ết mới vừa lòng sao? Lời này quả thực có chút khôi hài. Tôi chỉ lấy lại đồ thuộc về mình, sao lại tức si ết, ết ông ta được? Ngữ khí đối phương trầm xuống. Hợp đồng khu đất đó là của cô à? Đương nhiên rồi, đây là do tôi ngủ cùng đàn ông mới có được đấy. Anh không nhớ rõ sao? Có một lần Triệu Mẫn Mẫn xuống lầu, nghe thấy Trịnh Vĩ Nghiệp và Trịnh Tùng Bách nói chuyện phiếm. Không ngờ hai nha đầu này còn rất có tiền đồ, mảnh đất phía đông nói cho là cho. Nói không chừng tương lai có một ngày ba thật sự có thể làm thông gia với tập đoàn Cố Thị. Giọng nói Trịnh Tùng Bách thản nhiên, chẳng qua là dựa vào ngủ với đàn ông, ti tiện y như mẹ cô ta, có cái gì to tát chứ? Bây giờ nghĩ lại, loại người như Trịnh Tùng Bách mới là vô tình và dối trá nhất. Anh ta khinh thường Triệu Mẫn Mẫn với Lâm Sương Sương, rồi lại giống như Trịnh Vĩ Nghiệp dựa vào hút M, Á, U thịt của hai chị em mà sống. Vừa mắng hai chị em, vừa yên tâm thoải mái hưởng thụ chất dinh dưỡng hai chị em cung cấp cho. Từ hôm nay trở đi, không có ai nuông chiều anh nữa đâu. Hợp đồng kia còn không? Đối phương rõ ràng vẫn không cam lòng. Triệu Mẫn Mẫn thẳng thắn nói. Bán rồi, 400 triệu, tôi và Lâm Sương Sương chia đều. Bên kia thở gấp, Triệu Mẫn Mẫn cúp máy, tắt máy, nói với Lâm Sương Sương. Đi thôi, 3 tháng sau, Triệu Mẫn Mẫn ngồi ở Maldives, tận hưởng bờ biển đầy nắng đẹp như tranh vẽ. Lâm Sương Sương đi bơi trở về. Đúng rồi, nói với cô một chuyện. Cái gì? Xe của Cố Tây Châu bị Cố Nhược Đồng tìm người đâm, nghe nói bị thương rất nghiêm trọng, suốt nửa tháng chưa tỉnh, bác sĩ nói rất có thể sau khi tỉnh lại sẽ trở thành người thực vật. Triệu Mẫn Mẫn nhớ tới lần cuối cùng gặp Cố Tây Châu, là sau khi Triệu Mẫn Mẫn chào tạm biệt Cố phu nhân, hắn kéo cái chân bị ba mình đánh què, cùng với khuôn mặt sưng húp, cả người gần như hèn mọn quỳ trên mặt đất, cầu xin Triệu Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn, anh đã báo thù cho con của chúng ta rồi. Đừng rời đi được không? Chúng ta, về sau chúng ta sẽ còn có con. Cầu xin em, anh thật sự không thể không có em, đừng đi. Triệu Mẫn Mẫn bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tây Châu, từ ngày anh bỏ tôi lại và đi về phía Cố Nhược Đồng, giữa tôi và anh vĩnh viễn không còn khả năng nữa. Anh biết rất rõ ràng, mục đích trở về lần này của tôi. Đừng cầu xin tôi, cũng đừng tìm tôi nữa, bởi vì sau lần này, tôi thật sự sẽ không trở lại nữa. Triệu Mẫn Mẫn nhìn ánh sáng trong đáy mắt Cố Tây Châu dần dần ảm đạm, cuối cùng biến thành một mảnh tĩnh mịch. Hắn tuyệt vọng ngã xuống đất, sau đó, hắn thật sự không tìm Triệu Mẫn Mẫn nữa. Triệu Mẫn Mẫn dặn dò Lâm Sương Sương, sau này loại chuyện này không cần nói cho tôi biết, tôi không có hứng thú. Cô ấy gật đầu, ok, tôi biết rồi. Triệu Mẫn Mẫn nằm một lúc, đợi đã, làm sao cô biết? Lâm Sương Sương có chút ngượng ngùng nhìn Triệu Mẫn Mẫn. Tôi biết từ chỗ Cố Nam Tâm. Cái gì? Cô ấy không ngừng giải thích. Là như vậy, khoảng thời gian đó Cố Nam Tâm dính chặt tôi như thạch cao dán ra chó, để phòng ngừa tôi chạy trốn, còn đặc biệt tìm vệ sĩ theo dõi tôi. Tôi bị anh ta làm phiền muốn si ết, Sau đó tôi gạt anh ta, là một ước định, nếu như 10 năm sau anh ta còn thích tôi và vẫn chờ tôi sẽ cân nhắc. Triệu Mẫn Mẫn nhìn chằm chằm vào Trịnh Sương một cách khó tin. 10 năm sau, Cố Nam Tầm cũng sắp 40 tuổi rồi. Anh ta đồng ý rồi. Cô ấy gật đầu. Ừ, dù sao tôi nghĩ mình cũng không có tổn thất gì. Anh ta thích chờ thì chờ thôi. Chẳng qua có đôi khi anh ta tìm tôi nói chuyện phiếm rất phiền. Lần trước tôi thuận miệng nói một câu không rảnh, phải đi làm công. Kết quả anh ta lập tức chuyển cho tôi 20 triệu. Sau đó tôi cảm thấy thỉnh thoảng cùng anh ta trò chuyện một chút cũng không phải không thể. Triệu Mẫn Mẫn bội phục sát đất. Nếu không có chứng chỉ chuyên môn cao nhất của PUA sẽ không làm được việc này. Từ nay về sau, Triệu Mẫn Mẫn muốn ôm chặt đùi chị Sương. Chị Sương, nói với chị chuyện này. Cái gì, ngàn vạn lần đừng chặn Cố Nam Tầm. Nếu cảm thấy anh ta phiền, tôi có thể giúp cô cùng hắn trò chuyện. Tiền chuyển tới 50, cô cảm thấy thế nào? Lâm Sương Sương không nghĩ ngợi gật đầu, cười vui vẻ. Thành giao, hoàn, cách chương.